Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, mộng cảnh. Băng Tàm ngẩng đầu lên, thân thể mềm mại khẽ run, biểu lộ mang ngạc nhiên. Thấy vậy, Doanh Mộc Ngư nghiêng đầu xuống, híp mắt cười nói, làm sao, ngươi không muốn cũng được, giúp ta tìm một cái từng gặp trầm luyện ngươi tới. Cái này không khó chứ. Băng Tàm vội vàng cúi đầu xuống, ôn thuận như tiểu bạch thỏ, nói, Doanh tiền bối chiến lực phàm, người bình thường mộng cảnh nơi nào có thể chịu đựng nổi lão nhân ra ngày uy áp. Băng Tàm cho dù bất tài nhưng vô cùng vui lòng ra sức, chỉ bất quá cái kia trầm luyện cũng đã gặp vãn bối. Mặc dù chính diện gặp nhau chỉ có một lần, nhưng hắn loại người như vậy quả thực. Doanh Mộc Ngư sáng tỏ, hơi trầm ngâm, lại cười nói, nguyên lai ngươi là sợ bại lộ thân phận. Suy nghĩ một chút cũng phải, vì cái kia nhiệm vụ ngươi oan ức ở nhân gian đã bao nhiêu năm, dè đặt nơm nớp lo sợ. Nếu là bởi vì lão phu việc riêng của mình mà bại lộ liền không đẹp. Lão phu hiểu, chuyện này sao thật ra thì cũng dễ làm. Lão phu sẽ che giấu ngươi dung mạo, cho dù ngươi bại lộ, trầm luyện cũng sẽ không nhận ra ngươi là ai. Băng Tàm lúc này mới thở vào một cái, lưng dựa vào ghế ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt, hô hấp dần dần đều đều. Doanh Mộc Ngư khạc ra một hơi, khí như khói mưa, tung bay lượn lờ, hóa thành từng luồng chui vào Băng Tàm mi tâm ân y cái nháy mắt sau. Băng Tàm thật sâu cúi đầu, rơi vào ngủ say, cả thế giới phảng phất chìm vào đáy biển. Doanh Mộc Ngư nhắm mắt lại, vừa mở mắt, quanh mình thế giới hơi lắc lắc ổn định lại. Hắc hắc, lại vào mộng cảnh, thú vị cực kỳ. Doanh Mộc Ngư cười đứng lên, đi tới Băng Tàm trước người, vội nhẹ nhẹ hạ nàng đầu vai. Băng Tàm mở mắt ra, nhìn vòng quanh quanh mình, hiện mình vẫn thân ở Lăng Cẩm phường ba lầu bên trong phòng tiếp khách. Kinh ngạc hỏi, ta đã vào mộng, đây chính là ta mộng cảnh. Doanh Mộc Ngư a a cười một tiếng, mộng cảnh, mộng cảnh, ngươi cảm thấy chúng ta nằm mơ làm đến tột cùng là cái gì mộng? Băng Tàm suy nghĩ một chút, trả lời, mộng cảnh là cuộc sống thực tế lưu lại cùng tùy ý ảo tưởng không gian. Doanh Mộc Ngư hạm chỉ bảy màu màn che, nói, ngươi thử đem cái này mảnh màn che đổi biến mất. Băng Tàm ý niệm động một cái, bám một chút, bảy màu màn che từ trong tầm mắt bỗng nhiên không thấy. Băng Tàm hô hấp dừng một chút, kinh ngạc nói, cái này là của ta mộng cảnh, vậy ta há không có thể muốn làm gì thì làm. Doanh Mộc Ngư, không tệ, ngươi đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, ngươi động ý niệm càng lớn, sửa đổi càng nhiều, tinh thần cũng sẽ sau đó kịch liệt phập phồng. Sau đó ngươi rất nhanh sẽ tỉnh lại. Mộng cảnh sau đó kết thúc. Băng Tàm bừng tỉnh hiểu ra, cho nên ta tốt nhất cái gì cũng không làm, chỉ cất giữ một tia tỉnh táo, càng bình tĩnh như ngủ yên vậy càng tốt, chính là như vậy. Doanh Mộc Ngư hài lòng cười một tiếng, tiếp theo lão phu phải đem ngươi ẩn nấp, theo ta tới. Hai người đi xuống lầu, đi ra Lăng Cẩm phường. Trên đường rộng ràng lui tới, người đi đường như dệt cửi. Doanh Mộc Ngư chuyển tới trên đường quán rượu bên trong, ánh mắt quét coi mấy cái, bỗng nhiên định ở một cái người bán hàng rong trên người. Nói, người này nhìn một cái chính là người qua đường, liền mượn hắn cái xác dùng một chút đi. Nói, Doanh Mộc Ngư đột nhiên xuất thủ, chế chủ người bán hàng rong. Ô, người bán hàng rong cả kinh thất sắc, nhưng không ra bất kỳ thanh âm. Sau đó hắn bị Doanh Mộc Ngư lão ưng bắt con gà con cũng tựa như dẫn tới không người bên trong hẻm nhỏ, lột hắn ra để cho băng tam mặc vào. Băng tam mặc vào người bán hàng rong cái xác, lắc mình một cái thành người bán hàng rong. Nàng xem nhìn dưới đất xác người không ra, hỏi người này ở trên thực tế sẽ như thế nào. Doanh Mộc Ngư lau sạch trên tay máu tươi, nói mộng cảnh hết sức huyền diệu. Y theo lão phu xem ra, tất cả mọi người mộng cảnh vô luận biết bao lạ lùng vặn vẹo, thật ra thì đều ở vào cùng một cái thế giới bên trong. Chỉ vì đại đa số người thần hồn quá mức nhỏ yếu, hơn nữa mộng cảnh là vô ý thức giấc ngủ hành động, cho nên ở trong giấc mộng không cách nào có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Mặc dù có đồng thời xuất hiện cũng không cách nào lưu lại mới mẹ trí nhớ dấu vết. Lượn quanh như vậy, thế gian vẫn thường xuyên sẽ bị báo mộng. Cũng có người làm một cái ác mộng sau không lâu, trong cuộc sống thực tế thì thật sinh. Những thứ này thật ra thì đều là mọi người đang trong giấc mộng kịch liệt đụng độ lưu lại dấu vết. Ở ngươi trong giấc mộng, lão phu lột người này ra, vậy hắn sau này mỗi lần nằm mơ, tất nhiên sẽ nằm mơ thấy mình bị lột ra một màn. Ác mộng tuần hoàn lâu ngày, cả người không chịu nổi tàn phá. Kết cục có thể tưởng tượng được, băng tàm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khóe miệng co quắp nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, băng tàm kiến thức rộng, Doanh Mộc Ngư. Đi thôi, mang ta đi gặp Trầm Luyện. Băng Tàm không nói thêm gì nữa, ở trên đường từ từ mà đi. Tới gần cổ viên nào đó cửa vào lúc, nàng ngừng lại, nói, đây là ta lần đầu tiên gặp phải Trầm Luyện địa phương. Khi đó Trầm Luyện hẳn mới tiếp xúc cổ viên không lâu. Hắn cùng thị nữ Bách Linh từ cổ viên bên trong đi ra, thần thái sáng láng, bên trong không thiếu thận trọng cẩn thận, có thể nói anh tư tràn trề. Khí thế chợt hiện, lập tức đưa tới ta chú ý. Doanh Mộc Ngư trà sát tay, chậc chậc, như vậy nói ngươi ở Trầm Luyện cường thế quật khởi trước liền đã thấy qua hắn. Băng Tàm gật đầu nói, Băng Tàm nhìn người từ trước đến giờ rất chính xác. Có vài người nhìn một cái sẽ để cho ta trong miệng sinh tân. Doanh Mộc Ngư sáng tỏ, cười nói, cái kia hóa ra tốt, chờ lão phu giết Trầm Luyện, liền đem hắn thi thể đưa cho ngươi ăn ngốn nghiến. Băng Tàm vui mừng quá đổi, đa tạ Doanh tiền bối yêu thích. Doanh Mộc Ngư, tốt, lúc không còn sớm, bắt đầu đi. Ngươi đem Trầm Luyện kéo vào mộng cảnh. Băng Tàm ngay sau đó nhắm mắt minh tư, trong đầu không ngừng hồi tưởng nàng lần đầu tiên gặp phải Trầm Luyện tình hình. Hoang sơn giã lĩnh ở giữa, hai đạo thân ảnh chạy như bay về phía trước. Huỳnh chỉ thi triển hồ tộc yêu bộ, một bước liền 10 trượng, nhẹ như không có vật gì. Trầm Luyện ngự phong mà đi, cử chỉ tiêu sái, phiến lá không dính người. Bọn họ đang hướng về mộ voi đi. Sắp tới, thấy trước mặt cái kia ba ngồi đứng sóng vai ngọn núi sao? Đó chính là nổi tiếng Tam Kích Sơn. Tam Sơn cũng liệt vào ở giữa. Bên trong liền tự nhiên tạo thành một cái cực lớn u cốc. Ánh mặt trời chiếu không tiến, âm sát ngưng tụ. Ngay cả yêu quái cũng không muốn đến gần nơi đó. Huỳnh chỉ như vậy nói. Trầm Luyện liếc mắt bản đồ, trong nháy mắt hiểu Tam Kích Sơn vị trí chỗ ở. Khoảng cách nơi đây gần đây nhân tộc tụ cư điểm là Xuân Thủy Trấn, đã bị nhân lang bộ tộc chiếm cứ. Trong lòng hiểu rõ sau, Trầm Luyện tăng nhanh nhịp bước, lao thẳng tới Tam Kích Sơn. Vào núi sau, dõi mắt nhìn một cái, âm sát chi khí nồng nặc như sương mai vậy bao phủ chỗ này, che khuất bầu trời, để cho người không thể hô hấp. trầm luyện trong cơ thể cốt linh cổ nhưng là bỗng nhiên sinh động, như cá gặp nước. Càng về phía trước, ánh sáng càng ảm đạm, tĩnh mịch một mảnh. Trầm luyện hít một hơi thật sâu, thả ra một đạo cốt linh minh hỏa. Xâm xâm ngọn lửa thật giống như lau một cái ngày tận thế ánh mặt trời lặn huy trạch. Trong địa ngục lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếu sáng đường đi phía trước. Huỳnh chỉ đã sớm nín thở. Nơi này âm sát chi khí để cho nàng vô cùng không thoải mái. Gây mũi mùi lạ tràn ngập chung quanh, tản ra khí tức thối giữa cùng đổ nát cỏ xỉ rêu hỗn hợp mùi. Nơi này tuyệt không phải để cho người và yêu khoái trá hoàn cảnh. Đột nhiên một trận gió khởi, thế giới náo nhiệt, dính thật dày bụi bặm lá cây, bị giá rét gió thổi khắp nơi vũ động. Quỷ quái vậy ô ô tiếng rít ở chỗ này này thay nhau vang lên. Phảng phất có tránh trong bóng tối tầm mắt đang dòm ngó hai cái tự tiện xông vào người. Trầm luyện không nhịn được liếc nhìn Huỳnh chỉ, hỏi, ngươi là làm sao hiện nơi này? Huỳnh chỉ nhớ lại nói, ở rất nhiều năm trước, ta gặp phải một con mạnh mã yêu, nàng tới gần chết, lại dĩ nhiên vô lực đi, liền thỉnh cầu ta mang nàng một đoạn đường. Ta liền đem nàng đưa đến cái sơn cốc này bên trong, nói đến chỗ này. Nàng đột nhiên nâng lên tầm mắt, nói, đến, chính là chỗ đó, đậm đà khí tức mục nát đập vào mặt. Trầm luyện ném ra một đoàn cốt linh minh hỏa, ngọn lửa chiếu sáng phía trước, thông suốt xuất hiện một mảnh cực lớn vũng bùn. Trong ao đầm, trầm luyện ánh mắt đông lại một cái. Lộ ra vẻ bừng tỉnh, liền vào giờ khắc này, vốn nên hưng phấn trầm luyện, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại mỏi mệt tập kích tới. Hết chương.